đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, đệ tam mệnh cách. Khống chế nghiệp hỏa, ba càng, liên tục tăng lên. Lệnh Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, thái huyền chi lực, từ nhân tự quyển đến địa tự quyển lĩnh hội. Tổng cộng thu hoạch được 6 loại thần thông. Tại cái này qua bên trong, hắn từng thu được rất nhiều thiên thư khai quyển. Bao quát tàn thiên, thiên thư khai quyển là liền là mở ra thần thông chìa khóa. Lần này lĩnh hội, lại đề thăng quyền hạn. Sử dụng, đinh, sử dụng thiên thư quyền hạn chi chìa. Phi phàm lực lượng đề thăng làm thái huyền chi lực. Đón lấy, Lục Châu cảm giác được não hải, kỳ kinh bát mạch, cùng với đan điền khí hải bên trong tất cả nguyên khí. Đều giống như bị một cỗ mát mẻ cảm kích thích. Toàn thân trên dưới, từ biểu kịp bên trong, giống như điện giật, sinh ra rõ ràng tê liệt cảm giác. Trên da lông tơ dựng đứng lên, trạng thái tinh thần đạt đến trước nay chưa từng có phấn khởi. Chờ toàn bộ trạng thái ổn định về sau, Lục Châu liền biết rõ. Ban đầu phi phàm lực lượng đã triệt để bị thái huyền chi lực thay thế. Kia, phi phàm lực lượng đã đầy đủ khoa trương. Thăng cấp sau đó thái huyền chi lực lại là cái gì bộ dáng đâu? Thái sơ hữu đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền, cùng hắn đoán mò, không bằng thử xem. Lục Châu năm ngón tay giải phẳng, lòng bàn tay hiện lam quang, lam sắc, như trước vẫn là lam sắc, bất đồng là thái huyền chi lực quang hoa lam sắc sâu một ít, xanh thẳm, rõ ràng, sáng, tại điều động thái huyền chi lực thời điểm, cũng sẽ có rõ ràng u quang vạch qua, khiến cho càng có quang trạch cảm giác. Đây chính là thái huyền chi lực, uy lực như thế nào? Lục Châu nhìn chung quanh một chút, những này ở lại công trình kiến trúc rất khó dùng đến khảo thí thái huyền chi lực, cũng vô pháp xem như vật tham chiếu. Lại nói, phá còn là đổi chỗ ở lại, nơi này lại rộng rãi, lại thoải mái dễ chịu, ngày thường bên trong cũng không có người nào. Thôi, chờ có cơ hội thử lại lần nữa, không có thiên giới lượn quanh làm đối thủ, hoàn toàn chính xác không tốt thí nghiệm. Trước đây phi phàm lực lượng khiến cho hắn tại thần đình cảnh giới lúc liền có thể treo lên đánh nguyên thần cao thủ. Từ đạp vào cửu diệp, thập diệp về sau, phi phàm lực lượng cũng không có đặc biệt rõ ràng tác dụng. Hồng quan cùng khôi giáp xuất hiện, cũng chứng thực phi phàm lực lượng là thuộc cửu diệp trở lên lực lượng. Hắn làm trước tu vi để tính, một nửa phi phàm lực lượng chỉ có thể đem năm ô thiên giới tinh bàn đánh tới biến hình. Đồng thời xuất hiện ngắn ngủi ảm đạm, nhưng mà cũng không thể sinh ra vết thương chí mạng. Thái huyền chi lực có thể không làm đến. Năm ngón tay khép lại, thái huyền chi lực tiêu tán. Lục Châu ánh mắt rơi tại liên tọa mệnh cung bên trong. Mệnh cách chi tâm vị trí bên trên, xích tế điểu mệnh cách chi tâm đã toàn bộ tiêu thất. Hình đa giác mệnh cách đã hình thành. Cùng cái khác hai cái mệnh cách bất đồng là đệ tam mệnh cách cạnh góc hơi hiển đỏ. Như vậy trải qua, mệnh cách khu vực là kim hồng sắc. Đồng thời, hắn có thể cảm giác ra thiên giới lượn quanh lại biến lớn. Chân thực độ cao hẳn là có 40 trượng. Thu hồi thiên giới lượn quanh, Lục Châu lại lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng điểm công đức. 48.630 kia hơn 1.500.000 công đức là lão bát. Nghĩ đến chư hồng cộng, Lục Châu vừa vặn muốn nhìn một chút hắn tại làm gì. Hiện nay phi phàm lực lượng đã biến thành thái hư lực lượng. Kia thiên thư thần thông có thể hay không cũng có biến hóa. Lục Châu nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư khẩu quyết, mắt bên trong hiện xanh thảm chi quang. Tràng cảnh biến, chư hồng cộng mặc trường bào, ngồi ngay ngắn mấy cấp trên bậc thang vương tọa, hai tay thả tại đầu hổ trên lan can, ngồi nghiêm chỉnh. Bậc thang hạ, một tuổi trẻ người ngay tại báo cáo sự tình. Giáo chủ, Thanh Phong giáo, Chánh Dương giáo, Đại Đức tông, tam đại tông môn đã đáp ứng sát nhập. Nguyên bản ba vị giáo chủ ngài đã gặp, muốn giết thả, chỉ cần ngài một câu. Chư hồng cộng mở to mắt, hài lòng gật đầu, hờ hững phất tay. Giết, chờ một chút, ngồi tại bên trái Lục Ly nói. Cái này chính thức thu phục nhân tâm thời cơ tốt. Không cần loạn khai sát giới. Đúng đúng đúng. Ta chính là ao ước ta sư phụ kia cỗ phong phạm. Một lúc kìm lòng không được. Tiền bối chớ trách. Tiền bối chớ trách. Chư Hồng Cộng cười nói. Ngươi sư phụ rất thích giết người. Lục Ly nghi ngờ nói. Ách, kia thật không có. Nhưng là người đáng chết cũng tuyệt không mập mờ. Chư Hồng Cộng nói ra. Nên giết tự nhiên tự giết. Nhưng mà phải xem tình huống cụ thể. Ngươi bây giờ đã là rất nhiều tông môn suy nghĩ bên trong vô pháp chiến thắng người. Không cần thiết cùng những này sâu kiến chấp nhặt. Lục Ly nói ra, tiền bối kia có ý tứ là. Chư Hồng Cộng nói ra, ân uy cùng thi, vốn có Hồng giáo hạch tâm nhân viên, cấp cho ban thưởng, bao quát không giới hạn trong địa giai vũ khí, công pháp, tài vật chờ. Mặt khác sau 3 ngày, thập đại giáo liên hợp thành lập tu hành giới liên minh. Ngươi muốn đi tham gia, đồng thời leo lên địa vị cao nhất đưa. Lục Ly nói ra, Chư Hồng Cộng nghe đến sửng sốt một chút. Bên cạnh Hứa Phạn Thanh nghe đến địa giai vũ khí thời điểm. Con mắt hiện ánh sáng. Hạ gối quỳ xuống nói. Đa tạ giáo chủ, đa tạ tiền bối. Nếu thật có thể được đến địa giai vũ khí, ta nguyện một đời đi theo giáo chủ. Chư Hồng Cộng khẽ nhíu mày. Nói ra, chính là địa giai, không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn một chút chính mình quyền sáo, cũng nói không ra lời. Cái đồ chơi này đến bây giờ đều không có kích hoạt qua phẩm giai. Nhưng mà cơ bản có thể xác nhận là cao hơn thiên giai. Tạ giáo chủ, Hứa Phạn Thanh lui ra ngoài. Lục Ly nhìn xem Hứa Phạn Thanh bóng lưng nói ra. Đây chính là ban cho lực lượng. Địa giai đối ngươi mà nói cũng không đáng tiền. Mượn hoa hiến Phật, cho bọn hắn sao lại không làm. Ngươi cần chính là, nắm giữ hoàng liên thế giới chân quý tài nguyên. Tỷ như hỏa linh thạch, tử tinh thạch, tỷ như khả năng xuất hiện sinh mệnh chi tâm, hoặc là mệnh cách thú. Làm như thế, thích hợp sao? Chư Hồng Cộng nói ra, cái này làm cũng không có không ổn. Nếu là tương lai có một ngày, ngươi hiểu Hắc Tháp nghị hội, liền biết rõ loại phương thức này có nhiều thiện lương. Lục Ly nói ra, Chư Hồng Cộng nghe nói, gật đầu, thở dài nói, chung quy là biến thành chính mình chán ghét người. Lúc này, Hứa Phạn Thanh lại chạy vào, khom người nói, giáo chủ, tin tức tốt, nói, từ lúc ngài hôm qua quét ngang tam đại phái thập đại cao thủ, lại có ngũ giáo nguyện ý gia nhập chúng ta Hồng giáo. Hứa Phạn Thanh nói ra, tốt, một hồi ta ra ngoài gặp bọn họ. Vâng, Hứa Phạn Thanh quay người rời đi. Lục Ly ở trong lòng tính toán hạ tiến độ, chờ không có người ngoài sau đó, mới nói, đem ngươi pháp thân tế ra đến, ta xem một chút. Chư Hồng Cộng gật đầu, pháp thân tế ra. Lục Ly nhìn thoáng qua, nói ra, chân thực độ cao có 13 trượng, muốn phá cửu diệp lúc, yêu cầu 1200 năm tả hữu thọ mệnh. Điệp ngư chi tâm chỉ có thể gia tăng 300 năm thọ. Thêm lên chính ngươi thọ mệnh ước chừng có thể sống 900 năm. Miễn cưỡng đủ, ách, tiền bối. Như vậy, ta chẳng phải là biến thành lão đầu rồi. Chư Hồng Cộng nói ra, hải thú chi vương mệnh cách chi tâm còn thừa lại 1900 năm chi thọ. Có thể bước ra 400 năm, lưu lại 1500 năm mở ra mệnh cách chi dùng. Mở ra cửu diệp sau đó, cũng hội gia tăng một bộ phận thọ mệnh, cho nên không cần phải lo lắng. Lục Ly nói ra, có đạo lý, tiền bối, ta phát hiện ngươi cùng ta thất sư huynh có điểm giống. Chư Hồng Cộng nói ra, ngươi thất sư huynh, không liễn bên trên ngươi nhóm gặp qua, ta chính là vì cứu ta thất sư huynh, mới mang lấy đương khang cùng một chỗ lao xuống dẫn đi hải thú. Ai? Ta quan hệ với hắn tốt nhất. Hắn hiện tại nhất định khóc đến chết đi sống lại. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Ly nghĩ lên trong mê vụ một màn kia. Nói ra, là hắn. Trên người hắn cũng có thái hư khí tức. Đến cùng cái gì là thái hư khí tức? Mùi vị gì? Nói Chư Hồng Cộng tại dưới nách của mình hít hà. Chuyện này rất kỳ quái. Chờ ngươi ta trở về sau đó. Gặp ngươi sư phụ liền biết. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp ẩn tàng rơi trên người ngươi thái hư khí tức. Lục Ly nói ra. Đa tạ tiền bối. Tiền bối thật là ta thấy qua. Trừ ta sư phụ bên ngoài. Nga không. Trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, thất sư huynh. Bên ngoài đối ta người tốt nhất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần thông bên trong đoạn. Lục Châu hài lòng gật đầu. Biết rõ chư hồng cộng an toàn. Liền không cần lại lo lắng. Hơn nữa nhìn cái này tiết tấu. Lục Ly là muốn giúp lão bát phá cửu diệp. Cái này Lục Ly, chẳng lẽ là Hắc Tháp nghị hội đối lập tông môn người? Hơi trầm ngâm, Lục Châu không lại đi suy nghĩ, mà là cảm giác còn lại thái huyền chi lực. Thoáng cảm giác phía dưới, lại vẫn còn lại 3/4. Hơn nữa liền quan sát thời gian cũng gia tăng không ít. Cái này thái huyền chi lực, uy lực như thế nào? Còn có cái thứ ba mệnh cách, ngự hỏa năng lực như thế nào? Lục Châu nhìn thoáng qua bên ngoài, thôi động tử lưu ly, thả người bay ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.